đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 569, góc truyện audio.com, beta e, dùng ân, đô đô đô, notebook trên tay mập mạp phát ra tiếng vang xác định mục tiêu. Hắn đi qua hướng có phát ra tiếng vang, chỉ thấy trên bàn trà bên cạnh có một cái nơ màu đen. Tuy chỉ là cái nơ, nhưng nó trông có vẻ rất đáng nghi. Mập mạp duỗi tay, sờ đến đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra sự hứng thú. Thì ra đây là một cái camera mini, trước tiên đừng động vào cái này, người hacker kia đâu. Hiện tại cục trưởng Hoàng chỉ quan tâm đến việc này, mập mạp chỉ ngón tay, manh mối chỉ có cái nơ này, nếu muốn tìm người, sao không trực tiếp hỏi hai tên xúc sinh kia đi. Lưu phó cùng trương cục trưởng câm nín, đôi mắt vẫn luôn nhìn hướng lên trên. Cục trưởng Hoàng trực tiếp dùng tay nắm lấy cà vạt của bọn họ. Người đâu, các người như thế nào lại tới chậm như vậy? Lưu phó tức giận, tội phạm kia đều chạy thoát, có người xông tới đe dọa chúng tôi, còn làm ra sự việc đê tiện như vậy, chẳng lẽ đây mới chính là năng lực phá án của cảnh sát các người? Trương cục trưởng thản nhiên, trước đem quần áo của hai chúng tôi lại đây. Hai người lầm rồi, mập mạp mở miệng, người cảnh sát tìm kiếm chính là các người, không có tội phạm nào cả. Cục trưởng Hoàng vốn đang muốn hỏi hacker kia từ đâu rơi xuống, nhưng ai biết hai tên bại hoại này chỉ nghĩ muốn chê bai năng lực phá án của cảnh sát bọn họ. Không có cách nào, ông chỉ có thể quay đầu đi hỏi Lý Mộng Nhiên. Cô gái kia thật sự ở trong phòng này. Lý Mộng Nhiên ngơ ngác nhìn một màn này, lúc cô đến, người kia rõ ràng còn ở trước máy tính, vô số cư dân mạng nhìn hình ảnh trước mắt. Tuy rằng trung gian màn hình đen mất thời gian 3 phút, nhưng cũng không có ai rời đi, ngay sau đó chính là cảnh sát vọt vào tới xuất hiện trên màn ảnh. Việc này so với xem điện ảnh kích thích hơn nhiều, đương nhiên, thời điểm hai người kia còn muốn lật lọng. Một loạt bình luận thổi quét toàn bộ ngôi cao phát sóng trực tiếp. Cái gì đều không nói, người như vậy thỉnh cầu cấp trên tra rõ. Nếu hai người kia không bị nhận hình phạt tôi về sau sẽ không bao giờ tin tưởng cái gì người tốt có kết quả tốt, người xấu có báo ứng. Đừng quên đối phương có thân phận thì sao, làm gì có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy tố của lực lượng quần chúng chứ. Tôi nói các người có phải ăn no rảnh rỗi hay không, cùng các người có quan hệ gì, nói không chừng cô gái kia là tự nguyện, bác chủ cũng có ý tứ, riêng tư của người khác các người quản sao được, rác rưởi, đi đi đi. Tự nguyện cái em gái ngươi, xem qua phát sóng trực tiếp sao, ngươi liền tùy tiện nói bậy, người kia chính là cầm đao giết người, tôi mặc kệ người khác làm như thế nào, đầu tiên tôi là một người mẹ, loại này nhất định phải xử lý, tôi không phải người rất cao thượng, nhưng ít nhất tôi muốn con gái tôi cũng gặp phải loại sự tình này. Tôi cũng giống vậy, tôi tuy rằng còn chưa có kết hôn, nhưng làm một người con gái, tôi muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì vừa xảy ra chuyện như vậy liền nói nữ nhân là tự nguyện. Hiện tại điểm đáng chú ý là cái này sao? Nên bị trừng trị chẳng lẽ không phải là những đứa xúc sinh kia? Đê thiện vĩnh viễn là đê thiệt, nhìn đến vị kia mắng chúng ta một tiếng rác rưởi, tôi chỉ muốn nói một câu, ngươi cùng những đứa xúc sinh kia là cùng một thứ. Ông chủ đâu, ông chủ đi nơi nào, kế tiếp là cái gì? Chúng ta cần tận mắt nhìn thấy kết cục của hai đứa xúc sinh mới có thể ngủ được. Cửa hàng, góc truyện audio.com. Tiện lợi, Tần Mạc ngồi ở bên cửa sổ, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng hổi, cứ như vậy không chút để ý nhìn các tin trên mạng cùng với các hình ảnh phát sóng trực tiếp, biểu tình nhàn nhạt gọi điện thoại cho cục trưởng Hoàng, chỉ nói ba chữ. Trần nhà cách Trương.